Chương 1199, Thấu Tâm Nhãn. Không hổ là Lăng Trần, vô luận thế cục như thế nào biến hóa, Thủy Trung bảo trì lãnh tĩnh tâm tính, thấy rõ hết thảy. Tư Mã Tiêu Giao cảm khái không hiểu, Lăng Trần kinh người nhãn lực làm cho người ta kính phục, nếu như không phải là người sau nhắc nhở, hắn rất có thể vừa rồi đã đầu óc nóng lên xông tới, sau đó e rằng nên tiếp hắn chính là đã thất bại. Nghe hắn là được rồi. Liễu Mộng Như cũng là thở ra một hơi, nàng biểu đệ, từ trước đến nay sẽ không làm cho người ta thất vọng qua. Vèo đúng vào lúc này, một đạo người ảnh phong trì công tắc địa lướt đến hội trường trung ương, như một chuôi thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa cắm ở biết được trong tràng. Hào quang tản đi, giữa tầm mắt, rõ ràng là một người thân mặc áo mãng bảo, khí tức bá đạo tuổi trẻ kiếm khách. Đại hoàng tử Kiếm Vô Song không ít người đều là thần sắc nghiêm nghị. Kiếm Vô Song, trước kia trên vạn niên thanh sử tường bài danh thứ hai, cho nên danh chấn thiên hạ, tại một đời tuổi trẻ bên trong thanh danh thật lớn, mà theo đối phương gia nhập chú kiếm sơn trang, danh tiếng kia cũng là nước lên thì thuyền lên, tuy bởi vì trên thiên kiếm đại hội thua ở Lăng Trần mà khi hệ nở cho thanh danh hạ thấp không ít, thế nhưng lần này cửu lưu đại hội, Kiếm Vô Song bá đạo trở về, nghiêm nhiên có một bộ rửa sạch trước hổ thẹn, trùng kích địa vị cao răng rớp. Tại nhân kiệt khu vực, Kiếm Vô Song chính là một kiếm đánh bại một vị nhân kiệt cấp bậc thanh niên thiên tài, hiện giờ lại lần nữa bá đạo xuất thủ, mọi người không khỏi có dũng khí mỏi mắt mong chờ xúc động. Đối thủ của Kiếm Vô Song, không phải người khác, lại là Lãnh Thiên Thương. Ma động tam thiên Lãnh Thiên Thương đồng dạng biết Kiếm Vô Song không đơn giản, từ khi bại bởi Lăng Trần, hắn liền cũng không dám có xem thường một đời tuổi trẻ, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu, không dám có chút hàm hồ. Tại hắn, đã có lấy ba người thiên kiêu cấp bậc cao thủ bại trận, nếu như trong lòng có một tia đại ý, liền rất có thể sẽ rơi vào bại trận vận mệnh cuồng bạo ma ảnh sau lưng Lãnh Thiên Thương thành hình. Một quyền này, tựa như một đạo hắc sắc lưu tinh, hung hăng địa đánh hướng Kiếm Vô Song. Thiên Long Thuấn Sát Kiếm Kiếm Vô Song cũng là rồi đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cái gì bình thường hạng người, mà là một vị linh nguyệt đảo thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ. Một kiếm vung ra, long ngâm tiếng vang trệt lên, kiếm quang ở trong hư không trong chớp mắt hiện lên, đã là cùng kia một đạo hắc sắc lưu tinh trùng điệp chạm vào nhau phốc phốc, nhưng mà kiếm mang cùng quyền kình tiếp xúc chốc lát, lại là rồi đột nhiên đem hắc sắc lưu tinh cho xuyên qua ra, mũi kiếm chỗ, một chút hàn tinh tới trước, đã là bước hướng Lãnh Thiên Thương mặt. Đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, Lãnh Thiên Thương thân thể hướng về sau phiêu thối, ở phía sau lui đồng thời, hắn song quyền che ở trước ngực, đem phía trước hàn tinh cho sống sờ sờ địa đón đỡ hạ xuống. Sau một khắc, hắn rồi đột nhiên lại lần nữa ra quyền, song quyền đồng thời đánh ra, từng đạo hắc sắc lưu tinh mãnh liệt bắn, phảng phất thiên thai hàng lâm, đem phía trước khu vực hóa thành một phương luyện ngục. Thương Long Cửu Thức Kiếm Vô Song toàn thân kiếm khí tăng lên tới đỉnh phong, tóc cuồng vũ, kiếm thế dung nhập chân khí, tại hắn quanh thân ngưng tụ trở thành một đầu thương long hình dạng. Theo hắn một tiếng hét to, cả người hắn cũng là rồi đột nhiên về phía trước bạo lướt mà đi, phảng phất một đầu du long đồng dạng, nhanh như kinh hãi, trước mặt xông về phía Lãnh Thiên Thương. Du long cực kỳ linh hoạt, thân thể rất nhanh thay đổi, vố lượn khúc chiết, đem kia từng đạo hắc sắc lưu tinh cho hoàn mỹ địa né tránh ra. Tại Lãnh Thiên Thương co rút nhanh trong ánh mắt, Kiếm Vô Song đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, long hình kiếm khí đánh vào trên người Lãnh Thiên Thương. Phốc phốc, trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, Lãnh Thiên Thương bay ngược lại, huyết vẩy trời cao. Ngày xưa sát chiêu đã biến thành phổ thông chiêu số sao? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thiên Long Thuấn Sát Kiếm trước kia thế nhưng là Kiếm Vô Song ẩn giấu kiếm chiêu, át chủ bài một trong, mà bây giờ lại là tùy tùy tiện tiện địa bị thi triển ra, xem ra đối phương là có tân át chủ bài. Kiếm Vô Song, không hổ là có thể trên vạn niên thanh sử tường dây đến đệ nhị gia hỏa, quả nhiên so với bình thường thiên tài không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tiến bộ có thể nói thần tốc. Kiếm Vô Song cũng đưa thần thiên kiêu các loại. Nhìn Kiếm Vô Song đánh bại Lãnh Thiên Thương, ngồi trên thiên kiêu chỗ ngồi, Liễu Ngộng Như trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là một hồi hào quang lấp lánh, nàng lúc này là thân hình khẽ động, chính là xuất hiện ở hội trường bên trong. Thấy được Liễu Ngộng Như xuất hiện, Lăng Trần cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời, này của mình cái biểu tỷ, thế nhưng không phải là cái gì người bình thường, đối phương cùng Kiếm Vô Song tại tư chất an ảnh trên lệch không có mấy, chỉ là e rằng đang tu luyện trên không bằng Kiếm Vô Song khắc khổ mà thôi. Từ lần trước tại Thiên Kiếm Đại Hội trên thua ở Kiếm Vô Song, Liễu Ngộng Như cũng là nhận lấy kích thích, lần này Cửu Lưu đại hội, nàng cũng là muốn mượn cơ hội này chứng minh, chính mình tuyệt không so với Kiếm Vô Song chênh lệch. Đối thủ của Liễu Ngộng Như là Hoang Hỏa Thành một người thanh niên thiên tài, được xưng thấu tâm nhãn đặng thông, nghe nói một đôi mắt có thể nhìn thấu bất kỳ võ học sơ hở, thậm chí huyễn thuật huyễn tượng, toàn bộ đều ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu. Liễu Ngộng Như làm sao có thể lựa chọn đặng thông làm đối thủ của mình, đặng thông này đối với nàng, e rằng vẫn tồn tại một chút khắc chế. A Tư Mã Tiêu Giao có kinh ngạc mà nói. Biểu tỷ nếu như làm như vậy, nhất định có dụng ý của nàng. A Lăng Trần ngược lại cũng không như thế nào lo lắng. Liễu Ngộng Như là một cực kỳ người thông tuệ, đối phương lựa chọn, có thể là xuất phát từ đầy đủ suy tính, không phải là mù quáng cử chỉ. Liễu Ngộng Như, ngươi lựa chọn ta làm đối thủ của ngươi, cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Đặng Thông hiển nhiên cũng là nhận ra Liễu Ngộng Như, lông mày của hắn nhảy lên, hiển nhiên cũng không có đem đối phương để vào mắt, thản nhiên nói. Vậy cũng không nhất định. Liễu Ngộng Như khỏe miệng nhếch lên một vòng đường cong, trên mặt hiện ra một vòng động lòng người nụ cười, thế nhưng sau một khắc, liền rồi đột nhiên bị một vòng lăng lệ ý tứ thay thế. Chỉ thấy được Liễu Ngộng Như rồi đột nhiên giơ tay, hai tay của nàng kết ấn, từ trong hắc động, phảng phất trong chớp mắt diễn sinh ra vô số tinh thần, càn khôn sáng sủa, từng khỏa tinh thần đều là thả ra chói mắt quang huy, chiết xạ cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo hoa văn phức tạp chú ấn. Hai tay rồi đột nhiên đánh ra, chú ấn bên trong, phảng phất xen lẫn một cỗ số mệnh khí tức, hướng về kia đặng thông bao phủ mà đi. Hừ, tại trước mặt của ta, ngươi toàn thân đều là sơ hở. Đặng thông một đôi đồng tử chỗ sâu trong, có ô quang lóe lên, phảng phất có được hai luồng lốc xoáy, trong mắt hắn quần quận chuyển động, tại ánh mắt của hắn, trên người Liễu Ngộng Như xuất hiện từng cái một màu xám, những cái này màu xám, chính là trên người Liễu Ngộng Như sơ hở. Veo một tiếng, đặng thông cả người liền rồi đột nhiên bạo lướt, trong tay màu xám trường mâu hướng về Liễu Ngộng Như lớn nhất một chỗ sơ hở xuyên qua mà đi. Đặng thông này, đích xác có chút môn đạo. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là không khỏi kinh ngạc, loại này có thể thấy được người khác sơ hở võ học, sợ là cờ ân nở một ít không thể tầm thường so sánh dị năng mới có thể tập được. Đặng thông này có được loại này năng lực, cho dù thực lực của hắn không phải là rất mạnh, vậy cũng thường thường có thể đánh bại mạnh hơn tự mình đối thủ, bởi vì hắn biết đối thủ nhược điểm ở nơi nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.